liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Nổ súng ăn mừng. Cái tên này ở đâu ra video? Lưu Khánh sắc mặt đều xanh biếc, không nghĩ tới Đường Kiện lại có hiện trường chụp diễn đoạn video này. Còn phát không biết xấu hổ như vậy Weibo tới tẩy bạch tự kỷ. Thuận tiện đem nồi vẫy cho hắn. Đi rời ạ, bệnh tim. Cái tên này thật con mịa nó biết đánh cảm tình bài. Lưu Khánh nhưng là bị Đường Kiện Weibo giận đến rồi. Video này trộm chụp rất tốt rất rõ ràng. Hắn cắn răng nghiến lợi lầm bầm lầu bầu. Là Lạc Viễn cho hắn video này tẩy trắng sao? Suy nghĩ một chút Lạc Viễn thái độ đối với Đường Kiện. Hắn vẫn thật là hoài nghi như vậy rồi. Nếu không tại sao Đường Kiện đột nhiên thôi diễn biểu tình rời đi? Lạc Viễn còn con mẹ nó tung dễ dàng tha thứ đổi là hắn thôi diễn biểu tình mà nói. Phỏng chừng Lạc Viễn đều có thể đem hắn mắng ra bay liệng. Phân, tới, sau đó hung hãn cáo hắn đi. Con mẹ nó, liền ngươi biết đánh cảm tình bài sau, Lưu Khánh cho trợ lý phát cái tin. Sau đó phòng làm việc của hắn Weibo đáp lại Đường Kiện phân phát cái video này. Mà bình luận xuống. Lưu Khánh những người ái mộ nhất thời đùng đùng mà mắng Đường Kiện. Người không phải là thánh hiền, ai có thể không qua. Nói Lưu Khánh bị lỗi là cố ý. Các ngươi tại sao không nói Đường Kiện là cố ý cầm bệnh tim tranh thủ đồng cảm cho tự mình giặt. Bạch Lưu Khánh chụp nhiều năm như vậy vai diễn. Mọi người đều biết hắn có thắt lưng thương. Chụp diễn lâu, đau thắt lưng ra trước loại này sai lầm cấp thấp không phải là rất bình thường sao, ha ha. Đường Kiện não tàn fan cũng là hài hước. Có bệnh tim liền không thể mắng, có bệnh tim liền có thể đùa bỡn đại bài, có bệnh tim liền có thể hoành hành ngang ngược tùy ý vọng vi, còn con mẹ nó phát video ngấm ngầm hại người bôi đen Lưu Khánh. Nói Lưu Khánh cố ý bị lỗi kéo dài thời gian. Hàng năm xé ép đại chiến A. Một cái bệnh tim phát. Một cái thắt lưng thương phạm vào, quý vòng thật mấy bả loạn. Cuối cùng xin khuyên một câu, trên người không có điểm tật xấu các minh tinh, sau đó không nên tùy tiện xé ép, nếu không các ngươi liền không đánh được cảm tình bài. Ngoặc kép chấm chấm, trở lại khách sạn trong phòng, Lưu Vũ Yên tâm tình đều không thế nào tốt rồi. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, lại là Đường Kiện sinh nhật, lại là bọn họ xác định quan hệ một ngày. Kết quả trên lại gây ra loại chuyện này. Bây giờ, Lưu Khánh cũng là không biết xấu hổ. Vì không vác nổi, hắn liền năm xưa thắt lưng thương đều cho rời ra. Đường Kiện bội phục nói lấy. Cái này Lưu Khánh lợi hại rồi. Đạo cao một thước, ma cao một trượng chính là ý này đi, thua thiệt ngươi còn cười được. Lưu Vũ Yên vểnh miệng một mặt không vui vẻ mặt. Tiểu tiện nhân này làm sao luôn như vậy không có tim không có phổi bộ dáng. Rõ ràng đều ra đại sự, kết quả còn một mặt thờ ơ không động lòng. Dĩ nhiên, nếu như nàng biết nguyên nhân, phỏng chừng tâm tình của nàng so với Đường Kiện còn muốn thoải mái kích động. Hiện tại, Đường Kiện nhưng là góp nhặt không ít điểm nộ khí. Song phương chân ái fan môn triển khai một trận mắng chiến đấu. Trong này sinh ra điểm nộ khí cũng không ít. Đường Kiện nhéo một cái này không vui khuôn mặt nhỏ bé. Nói lấy, chớ khẩn trương, ta còn có hậu chiêu không có xử xuất ra đây. Nói lấy, Đường Kiện lấy điện thoại di động ra mở ra Weibo. Sau đó lên truyền một đoạn video. Biên tập chữ viết, trước mặt ta phát Weibo chính là nghĩ cảnh cáo người nào đó. Có cái gì khó chịu liền nói thẳng ra. Không muốn lén lén lút lút tìm thủy quân bôi đen ta. Nếu người nào đó thừa thắng xông lên coi ta là trái hồng mềm bóp. Ta đây cũng chỉ phải lấy ra thật nện cho. Nhìn lấy Đường Kiện biên tập đoạn chữ viết này nội dung. Lưu Vũ Yên không nhịn được hỏi. Cái này nội dung của video là cái gì? Đường Kiện nói lấy. Nội dung chính là 333. Lưu Vũ Yên ánh mắt chừng một cái. Đường Kiện lúc này mới bổ sung. Ý tứ chính là đánh mặt nha. Đánh mặt thời điểm không phải là đùng đùng đùng vang sao, ngay sau đó. Đường Kiện ý vị thâm trường trêu nói. Ồ, ngươi khẳng định lại hiểu sai rồi. Ngươi đã không phải là ban đầu cái đó đơn thuần ngây thơ Lưu Vũ Yên rồi. Tiểu tiện nhân, lại bêu xấu ta. Lưu Vũ Yên vỗ một cái cánh tay của Đường Kiện, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Đường Kiện mở ra mới vừa phân phát video cho nàng nhìn. Nói, ngươi nhìn, cái này lấy điện thoại di động chụp lén ra hỏa là ai, nàng không phải là trợ lý của Lưu Khánh. Sao, Lưu Vũ Yên lần đầu tiên liền nhận ra, bởi vì chụp diễn thời điểm mọi người đều gặp rất nhiều lần. Đường Kiện nói, ngươi lại nhìn một chút điện thoại di động của nàng. Đây là đang len lén ghi âm video đây. Hơn nữa cái này ghi âm vừa vặn chính là ta thôi diễn biểu tình rời đi lúc ấy video. Nói cách khác đăng lên nói ngươi đùa bỡn đại bài thôi diễn biểu tình video thật là Lưu Khánh dở. Trò quỷ, Lưu Vũ Yên nói lấy. Khuôn mặt nhỏ bé nhất thời thêm mấy phần tức giận. Không nghĩ tới cái này Lưu Khánh lại là thứ người như vậy. Đây là suy nghĩ để cho Đường Kiện danh tiếng quét sân. Tại giới giải trí không sống được nữa a. Đường Kiện cười lạnh nói. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ tại sao, thiên rộng lớn. Nhưng khó lọt a, hắn làm sao cũng không nghĩ ra phía sau còn có người chụp lén cái video này đi hiện tại. Mới là hắn chân chính hối hận muốn khóc thời điểm. Lưu Vũ Yên tò mò hỏi, video này là ai phát đưa cho ngươi, chúng ta phải cố gắng cảm ơn hắn mới được. Ngạch, đây chính là ta tốn mạng lợi dụng hệ thống hối đoái đi ra ngoài video. Bất quá lúc này cũng chỉ có thể nói láo. Đường Kiện nói. Ai, ta cũng muốn cảm ơn hắn, nhưng là hắn không cho ta cơ hội, đoán chừng là sợ ta bại lộ hắn, đến lúc đó Lưu Khánh sẽ nhằm vào hắn đi. Ồ, Lưu Vũ Yên tiếc nuối gật gật đầu, bất quá trong lòng nhưng là yên tâm rất nhiều. Video này vừa ra tới, Lưu Khánh dù thế nào ngụy biện giải thích phỏng chừng hữu môn đều không nhận chướng. Bất quá Đường Kiện cũng vì vậy cùng Lưu Khánh kết thù. Cái này sau đó bọn họ tại giới giải trí lại thêm một người ngoại trừ Lâm Kính Văn bên ngoài tương. Đối khó giải quyết địch nhân. Cũng may đối với giới giải trí. Đối với làm đại minh tinh bọn họ cũng không có coi trọng lắm. Lưu Vũ Yên cũng nghĩ xong. Chờ lúc nào đó quyết định kết hôn rồi. Nàng liền cùng Đường Kiện cùng nhau rời khỏi. Không lại giới giải trí nước đục. Thanh thản ổn định mà chế tạo một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Lúc trước cha mẹ thúc giục chính mình tìm đối tượng kết hôn thời điểm, nàng đều không thèm để ý, còn cự tuyệt như thế nhiều người theo đuổi. Nhưng bây giờ, nàng lại đối với kết hôn lập gia đình ôm mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Nàng cảm giác mình nhất định sẽ trở thành một tên ưu tú thê tử cùng mẹ đấy. Bên trên Weibo, Đường Kiện cùng Lưu Khánh xé ép đại chiến lại xuất hiện xoay ngược lại. Cô gái này là ai, cùng Lưu Khánh có quan hệ gì sao, ngưu bức. Trận này xé ép đại chiến có thể so với điệp chiến đấu điện ảnh a. Cô gái này liền là trợ lý của Lưu Khánh. Nàng hiện tại ghi âm chính là Đường Kiện cuối cùng thôi diễn biểu tình rời đi đoàn kịch video. Đơn giản mà nói chính là trước mặt nói Đường Kiện đùa bỡn đại bài thôi diễn biểu tình video liền là trợ lý của Lưu Khánh phát ra ngoài. Sau đó lợi nhuận dùng thủy quân bôi đen Đường Kiện đấy. Ha ha, cái này thật đúng là giới giải trí a. Mình không dám cạnh tranh, chỉ biết âm thầm đùa bỡn những thứ này không biết xấu hổ thủ đoạn. Lưu Khánh lần này không phải là đau thắt lưng, mà là mặt đau đi cay gà Lưu Khánh. Lần này nhìn hắn còn có cái gì có thể giải thích. Nếu là cái này nồi vứt cho nữ phụ tá mà nói. Cái tên này liền thật sự là trong người cặn bã cực kỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Một lát sau, Đường Kiện cùng Lưu Khánh xé ép đại chiến lại vững vàng leo đến hạng nhất. Vô số con cú mèo đều của quý có vị mà nhìn trận này điệp chiến đấu một dạng minh tinh xé ép. Lưu Khánh cùng với phòng làm việc của hắn Weibo đều chậm chạp không có làm ra đáp lại. Hiển nhiên là bị bất thình lình đánh mặt video cho đánh mộng bức rồi. Mà lúc này, Đường Kiện đang một mặt khẩn trương mở ra pháo ăn mừng cuộc chiến tranh này thắng lợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.